Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 174 gạch dưới 1, cự nhân vương quốc đình trệ. Bán thần cự long hợp lý lợi dụng. Góc truyện audio.com. Người binh chủng kích sát thánh giai trung kỳ rừng rậm cự nhân. Năng lượng giá trị 20.000, năng lượng thạch 1.000, trang bị 1. Người binh chủng kích sát thánh giai hậu kỳ rừng rậm cự nhân. Năng lượng giá trị 30.000, năng lượng thạch 2.000, bản vẽ 1, trang bị 1. Chúc mừng thành bảo chi chủ. Người binh chủng kích sát thánh giai đỉnh phong rừng rậm cự nhân quốc vương. Người thu được năng lượng giá trị 50.000, năng lượng thạch 5.000, bản vẽ 1, trang bị 1. Người binh chủng kích sát thiên sứ thành bảo. Lâm Y nhìn lấy mới xuất hiện tin tức gợi ý, nụ cười trên mặt khó có thể che giấu. Rừng rậm cự nhân vương quốc thánh giai cao tầng bị hắn thiên sứ đại lượng tàn sát, liền rừng rậm cự nhân quốc vương cũng bị chảm sát. Điều này nói rõ lâu đài đại quân tiến công phi thường thuận lợi. Khoảng cách công hãm rừng rậm cự nhân vương quốc ở trước mắt. Olivia thấy Lâm Y nụ cười trên mặt đầy mặt, không khỏi tò mò hỏi. Có chuyện gì là đáng giá lĩnh chủ đại nhân như thế vui vẻ sao? Lâm Y cười nói ra. Ta nhận được tin tức. Rừng rậm cự nhân vương quốc cao tầng đã toàn diệt. Sở hữu thánh giai rừng rậm cự nhân đều bị Katis các nàng chém giết. Rừng rậm cự nhân quốc vương cũng đã vẫn lạc. Cách đại quân của chúng ta công hãm cái này vương quốc đã không xa. Tốc độ này cũng quá nhanh. Olivia mặt lộ vẻ giật mình màu sắc. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt thiên thượng huyết nguyệt. Nói ra, vẻn vẹn chỉ là thời gian một ngày. Ngài lâu đài đại quân liền dẹp xong ải nhân vương quốc. Quét sạch thụ nhân thung lũng thụ nhân nhất tộc. Bây giờ lại gần công hãm rừng rậm cự nhân vương quốc. Đáng sợ như vậy tốc độ tấn công. Khiến người ta khó có thể tin. Olivia tương đương kinh ngạc. Thụ nhân bộ lạc không nói. Tổng cộng cũng chỉ có 3 cái thánh giai. Mấy trăm thụ nhân, thực lực cũng không coi là bao nhiêu cường đại. Thế nhưng ải nhân vương quốc cùng rừng rậm cự nhân vương quốc bất đồng. Đây chính là 2 cái vương triều cấp thế lực. Từng cái vương quốc cũng có 10 mấy thánh giai cường giả. Vượt lên trước 1.000 số lượng vương giai chức nghiệp giả. Cùng với quy mô khổng lồ chính quy tinh nhuệ quân đoàn. Như vậy cường đại 2 cái vương triều cấp thế lực. Nhưng ở ngắn ngủi thời gian một ngày bên trong. Đã bị thiên sứ thành bảo đại quân công hãm. Điều này không khỏi làm cho nàng cảm thấy khó có thể tin. Thiên sứ thành bảo bây giờ đã cường đại đến loại trình độ này sao? Kỳ thực ngược lại cũng bình thường. Lâm Y cười nói ra. Mỗi một lần chiến tranh. Thiên sứ, tinh linh, quang minh quân đoàn, còn có những phượng hoàng đó thủ vệ, cự long, thực lực đều có thể có được đề thăng. Ở binh chủng phúc lợi dưới sự trợ giúp, bọn họ biết càng đánh càng mạnh. Quảng cáo, phía trước tiến công ải nhân vương quốc thời điểm, dưới trướng của ta còn chỉ có 36 cái thánh giai cấp bậc thiên sứ. Thế nhưng ở chiến tranh kết thúc, ngược lại tiến công rừng rậm cự nhân vương quốc thời điểm. Dưới trướng của ta thánh giai thiên sứ liền đã đạt đến 45 cái. Có 9 cái thiên sứ. Đang cùng ải nhân vương quốc trong chiến tranh tấn thăng đến thánh giai. Lần này công hãm rừng rậm cự nhân vương quốc. Tin tưởng còn có thể có nhiều hơn vương giai thiên sứ. Đi vào thánh giai giai vị. Ngoại trừ thiên sứ ở ngoài. Các ngươi tinh linh bộ lạc tinh linh, còn có những thứ khác binh chủng quân đoàn, đồng dạng cũng là thực lực, tăng mạnh, 4 nhánh quân đoàn, càng 590 chiến càng mạnh. Thế tiến công tự nhiên rất mạnh, Lâm Y nói ra, đồng thời, lại tăng thêm thiên không chi thành vận chuyển, truyền tống, lâu đài đại quân không cần đem thời gian lãng phí ở đi đường cùng tấn công địch nhân tuyến đầu phòng ngự trận địa mặt trên. Mà là trực đảo Hoàng Long, trong nháy mắt sát tiến địch quân thế lực đại bản doanh. Đương nhiên, Tốc độ tấn công phi thường kinh người. Lĩnh chủ đại nhân anh minh. Olivia rất tán thành Lâm Y lời nói. Hoàn toàn chính xác. Cũng chính bởi vì những nguyên nhân này. Mới. Chỉ có. Thúc đẩy thiên sứ thành bảo bốn nhánh quân đoàn có thể ở thời gian một ngày bên trong. Liên tiếp công hãm hai cái vương triều cấp thế lực. Cộng thêm một cái thực lực không kém thụ nhân bộ lạc. Olivia cười nói ra. Rừng rậm cự nhân vương quốc vừa diệt. Phương Bắc Long xào cự long ắt sẽ càng thêm kinh hoàng. Trước hôm nay, bọn họ có thể còn tự nhận là có thể thắng được chúng ta thiên sứ thành bảo. Thế nhưng ngày hôm nay vừa qua, đám cự long sẽ rơi vào mộng yểm khó có thể ngủ. Mấy ngày trước, năng lượng của nàng ý thức thể hàng lâm Long Vương Đại Điện thời điểm. Những cự long đó nhưng là phi thường phách lối. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được, long xào đám cự long vẫn luôn cho là mình có thể trấn áp thiên sứ thành bảo. Bọn họ tương đối tự tin, cảm thấy chỉ cần bọn họ tộc trưởng Galap thành công thăng cấp bán thần. Thiên sứ thành bảo mặt nhật sẽ tùy theo đến. Cho tới nay, long xào đám cự long đều đem mình coi là người thắng cuối cùng. Bọn họ cũng không cảm thấy thiên sứ thành bảo có thể đánh bại bọn họ cường đại cự long quân đoàn. Tiện đà thống trị u ám xâm lâm. Ở trong mắt cự long, thiên sứ thành bảo vẻn vẹn chỉ là một uy hiếp mà thôi. Hơn nữa còn là một cái có thể được tiêu trừ hết uy hiếp. Những cự long đó, ngạo mạn lại tự tin. Nhưng mà, Olivia tin tưởng, các loại, chờ. Rừng rậm cự nhân vương quốc bị tiêu diệt tin tức truyền lại đến long xào bên kia. Những thứ kia ngạo mạn đám cự long liền sẽ rõ ràng cái gì gọi là khủng hoảng cùng với người nhỏ yếu kinh sợ. Lâm Y gật đầu nói ra. Thiên sứ thành bảo thống trị u ám xâm lâm đã không thể cản phá. Phương Bắc Long xào nhất định bị ta đại quân san bằng. Dù cho là chân thần hàng lâm. Cũng không sửa đổi được vận mệnh của bọn nó. So sánh với những cự long đó, Lâm Y kỳ thực càng thêm tự tin. Có thiên không chi thành cùng hơn 1 triệu khỏa năng lượng thạch gửi ngân hàng hắn. Coi như là chân thần tới, hắn cũng không sợ. Đối mặt mấy chục tòa thần thánh ma năng cự pháo, cùng với hơn 1000 tòa đại trung tiểu hình ma năng pháo pháo oanh, chân thần đều phải chết. Hơn nữa Lâm Y còn biết, thiên không chi thành thủ đoạn công kích không hề chỉ là những thứ kia ma năng pháo. Nó còn cụ bị một tấm tối cường đại con bài chưa lật. Nói là trung cực tất sát kỹ cũng không quá đáng. Một khi tất sát kỹ bộc phát ra, dù cho chân thần lấy thần lực hộ thể, cũng phải bị chém bạo nổ. Chiêu này tất sát kỹ, có thể nói là thiên không chi thành tối cường thủ đoạn công kích. Giống như là tinh tế chiến hạm duy nhất chủ pháo. Cụ bị tối cường đại uy lực, cùng với nhất kích tất sát hiệu quả. Từ sở hữu thiên không chi thành đến bây giờ, Lâm Y còn cho tới bây giờ chưa từng dùng qua chiêu này tất sát kỹ. Nguyên nhân có 2. 1. Chưa từng xuất hiện đáng giá hắn sử dụng tất sát kỹ địch nhân. Kỳ nhị, tiêu hao quá lớn, thiên không chi thành chiêu này tất sát kỹ. Một lần phải tiêu hao 10 vạn khỏa năng lượng thạch. Kinh khủng như vậy tiêu hao. Coi như là Lâm Y cũng nhịn không được. Sở dĩ bình thường dưới tình huống, Lâm Y sẽ không sử dụng nó. Trừ phi thật sự gặp phải cái loại này liền thần thánh ma năng cự pháo đều không thể đánh chết địch nhân. Nếu không, thiên không chi thành trung cực tất sát kỹ hắn là sẽ không bắt đầu dùng. Lĩnh chủ đại nhân. Olivia dò hỏi, Ngân Long công chúa Betty bên kia có tin tức mới truyền đến sao? Long tộc tộc trưởng Galap, đại khái lúc nào có thể thăng cấp bán thần? Lâm Y mỉm cười nhìn nàng. Ngươi ngược lại là so với ta còn cấp thiết. Olivia nói ra, chinh phục Long sao? Lĩnh chủ đại nhân cũng liền có thể thành lập vương triều thế lực. Chân chính đặt chân ở vô tận đại lục. Olivia tự nhiên chờ mong, thành tựu hậu bị vương phi Olivia. Đương nhiên là hy vọng Lâm Y cùng thế lực của hắn càng mạnh càng tốt. Vận mệnh của hắn đã cùng Lâm Y trói chặt ở cùng một chỗ. Nàng không còn là đơn thuần binh chủng kiến trúc, cũng không phải thuộc hạ, mà là Lâm Y Vương Phi. Nàng rất chờ mong, có thể sớm ngày trở thành Vương Phi, cùng Lâm Y cùng nhau. Nhân chứng thiên sứ thành bảo huy hoàng. Quảng cáo, đại khái còn có 3-4 ngày. Không cần phải gấp, Lâm Y nói ra, thừa dịp cái này thời gian mấy ngày không đương, có thể đem u ám xâm lâm thế lực khác quét sạch một lần. Đem những thứ kia không muốn đầu hàng, tín ngưỡng ta bản thổ trí tuệ chủng tộc, toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, vì thành lập vương triều thế lực làm chuẩn bị. Hắn cách thành lập vương triều đã không xa, thiếu sót cũng chỉ là thăng cấp tài nguyên mà thôi. Chỉ cần có thể đem lâu đài từ chủ thành cấp bậc, thăng cấp đến vương đô cấp bậc, lại tăng thêm hắn đã sớm chuẩn bị xong thần vương triều chi tâm. Có thể lập mã kiến lập bắt đầu thuộc về hắn vương triều thế lực thần thánh thiên quốc. Mà quét sạch u ám xâm lâm những đại trung tiểu đó hình bản thổ thế lực. Mục đích chủ yếu chính là thu được thăng cấp vật tư, vật liệu gỗ, tảng đá, tinh thiết, năng lượng thạch, dị tinh chờ, các loại, hắn tất cả đều cần. Toàn bộ u ám xâm lâm tài nguyên, thậm chí là nhân khẩu, cũng phải tập trung ở trong tay của hắn. Đúng vậy, không chỉ có chỉ là tài nguyên, nhân khẩu hắn cũng muốn. Những thứ kia bản thổ trí tuệ thế lực, nếu không muốn chủ động tới đầu nhập vào hắn, vậy hắn liền trực tiếp phái đại quân đi qua đưa bọn họ chinh phục. Mạnh mẽ đem những thứ kia bản thổ sinh vật có trí khôn chuyển hóa thành tín đồ của hắn. Vì của hắn tín ngưỡng đường góp một viên gạch, chờ Galap thăng cấp bán thần, có thể động thủ tiêu diệt long sao. Olivia chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía Lâm Y, nói ra, lĩnh chủ đại nhân, ngân long công chúa Betty bây giờ là ngài tín đồ, Galap lại là phụ thân của nàng. Giết chết Galap lời nói, có thể hay không đối với nàng tín ngưỡng tạo thành ảnh hưởng? Lâm Y lắc đầu nói ra, Galap sẽ không chết. Olivia nhất thời nghi hoặc, Galap bất tử, lĩnh chủ đại nhân làm sao tuôn ra thứ tốt? Nàng nhưng là biết đến, lĩnh chủ đại nhân vẫn ở chờ đợi Galap thăng cấp bán thần, chỉ vì đem giết chết tuôn ra thứ càng tốt. Nếu không, lâu đài đại quân có thể cũng sớm đã đối với long xào thừa lúc vắng mà vào. Lâm Y cười nói ra, Galap chết sau đó, linh hồn của hắn sẽ bị bắt, đặt ở thánh quang thần điện thánh bôi bên trong, đem chuyển hóa thành quang minh thuộc tính linh hồn. Sở dĩ từ hướng này mà nói, Galap là sẽ không chết, hắn biết nắm giữ một cái mới tương lai. Đây là Lâm Y đã sớm thiết lập sẵn kế hoạch, một cái bán thần cấp linh hồn, vô luận là tiêu diệt, phóng sinh, hay hoặc giả là mặc nó trở về minh giới, đều quá lãng phí. Làm sao mới có thể đem một con bán thần cấp cự long giá trị phát huy đến lớn nhất đâu? Tự nhiên là chảm sát nó nhục thân, cầm kinh nghiệm, bạo nổ bảo bối, sau đó mới bắt linh hồn của nó, bỏ vào trong chén thánh mặt, chuyển hóa linh hồn, sau đó sẽ đem phục sinh chuyển sinh, trở thành hát tọa hạ quang minh thuộc tính binh chủng. Cách chương.